Thánh Vương, chương 1075, Quần Hùng Tranh Phách 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1075, Quần Hùng Tranh Phách 3 ổ. Thiết Trung Vương vừa ích, ớ, hoàn toàn bất động, thừa lúc trong lúc Đao Bá Lăng Thiên Di, liên luân phiên xuất kích, mỗi một kiếm đều vô cùng hát. Mr. Y ông kiếm thuật của hắn đều cao minh hơn Thiết Trong không? Ế dế, Lia, chỉ số năng lượng vá chi, số tinh thần cũng đều mạnh hát. Dương Kỳ đoán chi số tỉnh TH ít nhất cũng là 95. Phi thường khủng bố, từng kiếm ám sát đánh vào sơ hở của Đạo Bá Lăng Thiên Thiếu, khiến cho Lăng Thiên Thiếu không cách nào phản ứng kịp, bị ép liên tiếp lui về phía sau, lập tức sắp bị thua. Nhưng đột nhiên Đao Bá Lăng Thiên Thiếu thét một tiếng dài, một luồng đao quang lăng lệ ác liệt chém tới, càng lúc càng nhanh, không ngờ lại chuyện thu. Thánh công, đấy là pháp môn tiêu hao tình huyết của bản thân, thiêu đốt tuổi thọ, đao kiếm dụng vào nhau. Lập tức, kiếm của Thiết Trung Vương bị đứt gãy thành hai đoạn, sau đó một đạo của Đạo Bá Lăng Thiên Thiếu lại ẩn chứa huyền diệu của Thi An Địa, hung chém hăng xuống, khiến cho trên đỉnh đầu Lăng Thiên Thiếu đều xuất hiện ánh sáng. Đây là ánh sáng sắc bén trong thái cổ thần thuật sao? Dương Kỳ nói thầm, không thể ngờ được khi công của Đạo Bá Lăng Thiên Thiếu lại tu luyện tới tình trạng này, thật sự là lợi hại, chẳng qua cũng không thể chống lại Vĩnh Hằng Thiên Ca của ta. Ta lại xem hắn chiến bại thành thắng như thế nào? Keng! Thiết Trung Vương không ngờ rằng Đao Bá Lăng Thiên Thiếu này lại còn có thể thi triển ra đao thuật tỉnh diệu như thế, vội vàng lui về phía sau nhưng lại không còn nữa kịp rối. Toàn thân hàn bạo phát ra áo giáp cứng rắn ngăn cản một dao này. Đáng tiếc chính là, áo giáp bản không ngăn cản nôi, bị đao khí thẩm thấu tiến vào bên trong thân thể của, khiến cho hắn kêu thảm một tiếng, vỡ ra thành hai nửa. Hai nửa thân hình muốn chạy trốn, nhưng lúc này đấy, Đao Bá Lăng Thiên Thiếu tuyệt đối sẽ không buông tha người này, thân hình nhoáng lên rồi nháy xuống, đao mang hỗn hợp đánh ra tỉnh quang vô thượng, bao phủ xuống, thi triển ra một đạo thiên địa hỗn nguyên. Lập tức, ánh đao hỗn nguyên như hình cầu bao trùm Thiết Trung Vương này. Thiết Trung Vương ở trong đó, không ngừng kêu thảm thiết, dường như cũng bị phai mờ. Ai cũng không ngờ rằng, Đao Bá Lăng Thiên Thiếu lại hung ác như thế, hán y hiện tục thét dại, ta ngược lại là muốn xem, bao nhiêu đại mộ thể dân chết ở trong tay của ta, cho dù các ngươi có đến, xa luân chiến đều không làm gì được ta. Xa luận chiến thì xa luận chiến, người họ Thiết ta tới đây, như một tiếng sét đánh dạ xuất một đại hán cười ha ha, đã tới trên lối đài, trực tiếp đánh ra một quyền, đánh ve PA Đao Bá Lăng Thiên Thiếu. Chậm đã. Đột nhiên, một người xuất hiện trên lối đài, vung ra một quyền, đẩy lui người họ Thiết này. Đó đúng là Dương Kỳ. Dương Kỳ xuất thu, như thế nào? Tiếu tử, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn trở ta sao? Đại hán họ Thiết này gầm to lên giận dữ như sét đánh vào đầu bao phủ xuống. Ngươi là ai? Các ngươi đến cũng có bao nhiêu họ Thiết? Dương Kỳ hối, đại hội hôm nay chính là một cuộc tranh đấu. Mỗi một môn phái chi ra một thanh niên tài tuấn, liên minh đại mộ thô dân các ngươi, cũng có thế tranh đoạt Minh Chu, nhưng lại vận dụng cách xa luân chiến hèn hạ này, thật sự là vô si. Chuyện này mắc mớ gì đến của người? Người chủ trì đại hội đều không nói gì. Đại hán ho Thiết quát to, liên tục đánh ra ba quyền, công kích hướng về phía Dương Kỳ, ngươi đã lá cái gì má cũng dám đến ngăn trở, chẳng lẽ ngươi là muốn tìm chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cười cười, đột nhiên hít một hơi, một quyền dụng vào nhau, vang lên một tiếng răng rác, hai tay ngươi ho Thiết này dạ bi bẻ gây, bay ra ngoài, không ngưng run dây trên mặt đất. Ngươi, đây là thi triển tư xê khi cộng gì? Hẳn run dày noi, toàn thân rét run, miếng đằng lưỡi khô, một đạo tiếu băng đao rét lạnh đang không ngưng dày vò bên trong thân hình hắn, khiến cho toàn thân hẳn đều ơ vào hoàn cảnh muốn sống không được muốn chết không xong. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun. VN Mộng Nhập Thần Cơ đa tạ đạo huynh tương trợ. Lại một tiếng hét thám truyền dạ, một đạo của Đạo Bá Lăng Thiên Thiếu kia chám phá nguyên thần của Thiết Trung Vương, sau đó đột nhiên chấn động, đao mang hấp thu tất cả linh hồn vá huyết nhục của người này tiến vào trong đó, lại. Không để người này đào tẩu. Quá lời, ta là thấy thể dân của Y Yện Minh đại mộ này hèn hạ vô si, không ngờ lại dũng xa luân chiến để tranh đoạt Minh Chu, thế thì còn có ý nghĩa gì? Dương Kỳ thản nhiên nói, đương nhiên, đây cũng là suy nghĩ của Minh ta mà thôi. Thổ dân của liên minh đại mộ này không biết có bao nhiêu cao thủ. Họ Thiết, nhưng lực chiến đấu của bọn hẳn vẫn kém rất nhiều những tuyệt thế cao thủ. Như Lăng Thiên Thiếu, có thể thấy được đấy chi là tạm thời bị người mang ra. Cũng không biết là cao thủ. Tuyệt thế gì, lại truyền công lực cho đám bọn họ. Đao Bá Lăng Thiên Thiếu nói, khí công của đạo huynh phi thường lợi hại, không ngờ lại dũng một chiếu dạ đánh bại người họ Thiết này. Chẳng qua đạo huynh kế tiếp là muốn tỉ thí cũng ta sao? Cũng không phải, chẳng qua là ta thấy không vừa mất, đi ra ngăn cản hành vi xa luân chiến này mà thôi. Dương Kỳ đột nhiên điếm dạ một chỉ. Lập tức, Đao Bá Lăng Thiện Thiếu chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí tràn ngập thân hình, nguyên khi vừa mới tổn thất do xa luân chiến đã toàn bộ được đền bù trở về. Lập tức trên mặt hẳn biểu hiện ra thần sắc không thể tin được, khí công của huynh đệ thật cao thâm, tại hạ bội phục, không ngờ trong nháy mắt, khiến cho tỉnh lực của ta khôi phục. Không sao cả, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Dương Kỳ nói, đạo huynh còn tiếp tục, ta ở, A Ư này hộ pháp cho đạo huynh, nhìn xem cuối cùng có bao nhiêu nu, an mộ liên minh đi lên xa luân chiến. Trong lúc nói chuyện, hát các người còn có họ. Minh chính là chuyện của tổ. Ẩn cộ lộ chúng ta, thể dân đại mộ các người muốn trẻ n, vậy. Dương Kỳ đánh giáo chủ của Ma Y Thánh giáo kia thành bánh thịt, dạ kết thành thù hận rất lớn với người trong liên minh đại mộ á. Hơn nữa, dường như Giao Bá Lăng Thiện Thiếu này là người đáng giá để giúp đỡ, Dương Kỳ dạ đi yện trợ giúp hắn. Như vậy có thể ra vẻ Minh La người vi nghĩa quên thân, lại có thế cho thể dân đại mộ chiêu ét ư đà kích mạnh, đúng là chuyến nhất cử lưỡng tiện. Các người, toàn thân người họ Thiết nay run rẩy, ta nhận thua, hay tha ta dạ. Nói cho các ngươi biết, ta là thể dân của Y Yện Minh đại mộ. Liên minh đại mộ 6 vô số cao thu, họ Thiết chúng ta có ngân vạn người, căn bản giết không xê. Lần này cho dù xa luân chiến cũng có thế phá hủy toàn bộ tình anh mới của tông môn các người. Ngàn vạn người, ngươi cho cao thu, là heo sao? Dương Kỳ nở nụ cười, đã nhiều người như vậy, thì đều xuất hiện đi. Đế cho ta tới nhìn xem, đến cùng ai lợi hại. Này, đúng lúc này, trong sân, một ít cao thu. Kêu lên, đánh thì đánh đi, dương nối dài dòng như vậy, còn ống thiếu tống chu. Như ý thiên tông không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vá Đao Bá Lăng Thiên Thiếu này đều muốn tranh đoạt Minh Chu, sớm muộn gì cũng có một trận chiến, người giá mù sa mưa trợ giúp hẳn như vậy để làm gì? Chẳng lẽ muốn han ngăn cản ở phía trước, thay người làm pháo hội, bình định chướng ngại sao? Ai? Dương Kỳ nhìn xuống, trông thấy người nói chuyện, chính là một cao thu. Không chút thu hút nào của môn phái náo đó, hiểu rõ người này đang bị người khác sai khiến. Lập tức hẳn cũng mặc kệ, nói với ba đại cao thu. Hoàng Phủ Sáng Thế, Mục Nhận Vương, Tế Tấm, ba vị, hôm nay tranh đoạt Minh Chu, không phải là một chuyện dễ dàng, nhất định phải thiên truy bách luyện, hành vi xa luân chiến, chỉ sợ là không thể làm dấu. Vậy cũng không sao cả. Hoàng Phu Sáng Thế nhân nhạt nhìn Dương Kỳ, xa luân chiến cũng không có gì không được, người không cần phải ra mặt trước tiên. Theo như lời của người, hôm nay tranh đoạt Minh Chu, Dũng thật là phái thiên truy bách luyện. Đã trái qua xa luân chiến, nếu như còn có thế đứng không nhóm Dịch Lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Ngã, vậy thì thật là quý thần khó lương, không giấu địch nối. Như vậy mới có tư cách làm Minh Chu. Đến xa luân chiến còn không chống được thì làm sao có thể làm Minh Chủ được chứ? Rất được, rất được. Dương Kỳ gật đầu, biết rõ Hoàng Phu Sáng Thế này đang bất mãn với mình. Được gì mà được, một nguyên lão của Sáng Thế điện quát, Dương Kỳ, người có tỉ thí hay không? Tỉ thí thi nhanh chóng luận vô cùng Đạo Bá Lăng Thiện Thiếu, người thắng làm ị ỏa, kẻ thua bị đạc thái, sau rộ tiếp nhận khiêu chiến kế tiếp. Nếu như không thế, vậy thì mời xuống dưới, lại đế cho Lăng Thiện Thiếu tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến, để một dám tiến yện, ai có thể đứng ở trên lối dài này cuối cùng, thì có thể đạt được thắng lợi. Không sai, Mục Nhân Vương kia mở miệng, Dương Kỳ, hiện nay toàn bộ trên lối dài, chỉ còn lại người và Lăng Thiên Thiếu, các. Ngươi không so võ, thì xe thành bộ đáng gì nữa. Chẳng lẽ người muốn ngồi ở chỗ đó, hộ pháp cho Lăng Thiên Thiếu, ngăn cân đối thu? Muốn xa luân chiến hẳn sao? Đấy chẳng khác gì là hai người các người liên thu, càng thêm không phù hợp quy củ. Đúng, đấy dũng lá quá không phù hợp quy củ. Một ít người đều gật đầu. Trên lối đài, Thủy Chung chỉ có thế đứng một người, đây là quy củ, hai người phối hợp đánh lôi đại, đấy là sao? Đao Bá Lăng Thiên Thiếu nghe thấy những nghị luận này, trường đao dựng lên, Dương Kỳ đạo huynh, ta phi thường cảm tạ người trợ giúp, nhưng bọn hẳn nói không sai, không thể chống lại xa luân chiến, dũng thật là không cách nào lên làm Minh Chu. Hiện nay, thể dân cu, à y hiện Minh đại mộ kia không đi dạ rồi, trên lối đài chỉ còn lại ta và người đấu một trận chiến công binh đi. Vô luận thắng bại, Đao Bá Lăng Thiên Thiếu ta đều xem người lá bằng hữu. Được, Dương Kỳ gật đầu, đã như vậy, ta sẽ chiến đấu với ngươi một trận. Dương Kỳ đạo huynh toàn lực thi triển đi. Tính lực của ta dạ khôi phục, đã tới thời điểm đỉnh phong, đến là do được người tương trợ, cho nên người không cân cố kỳ. Đao Bá Lăng Thiện Thiếu nói, cẩn thận đó. Đột nhiên yêu ước đó, ánh đao của hắn lóc yện, trực tiếp đánh tới phía trên đấu của Dương Kỳ. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn dạ đánh ra một quyền. Đao mang kia lại bị bán ngược trở về, khiến cho thân hình của Đạo Bá Lăng Thiên Thiếu liên tiếp lui về phía sau, tất nhiên là bị một quyền này của Dương Kỳ đánh cho khí huyết đạo lộn, không thể dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. khí công của đạo huynh thật cường đại, chẳng qua ta xem thân pháp của đạo huynh như thế nào. Trên mặt Lăng Thiện Thiếu biểu hiện dạ một tia hoảng sợ, thân pháp của hắn chạy mãnh liệt, chân không chạm xuống đất, đã tới bên người Dương Kỳ, lại bố ra một dao. Một đao đình phong kia ngưng tụ chém xuống, bất cứ kẻ nào cũng không thể ngăn cản mũi nhọn được. Nhưng Dương Kỳ lại không nhúc nhích, lại đánh ra một quyền. Ánh đạo bị đánh tan. Lăng Thiên Thiếu chạy nhanh như điên xung quanh Dương Kỳ đạp đạp đạp. Liên tục đánh vài dao, cả người thật giống như con quay đang quay rất nhanh, làm cho người khác không nhìn kịp y, thì đứng ở trong sân, vân không nhúc nhích, bán tay vung ra, mỗi một quyến, một chỉ, một mọi người dạ nhìn TH một lại bất động như núi, diệu khí công của võ học rộ thời khắc phận đinh thắng bại dạ. Cách chương.